tha thứ cho anh mãi mãi. Chương 20, góc truyện audio.com. Cách tốt nhất để đưa Nancy vào chồng chính là trở thành vợ của Jean. Câu nói của Lisa liên tục xuất hiện trong đầu Linda. Trở thành triệu phu nhân đó là điều cô mong muốn, nhưng đó là trước đây. Còn bây giờ cô những phải thành triệu phu nhân mà còn phải trả thù Nancy. Dĩ nhiên cô rất muốn tìm ra kẻ hãm hại cha, nhưng có phải cô quá vội vàng rồi cô? Vì lỡ đâu Nancy cô phải hung thủ, Lisa cô ta nói dối. Và quan trọng hơn, Jean cô đồng ý kết hôn thì cô phải quá nguy hiểm sao? Bây giờ người có thể giúp Linda chỉ có thể là cha của Jean. Đúng vậy, ông ấy có thể giúp cô hoàn thành tâm nguyện của mình. Dù sao cũng phải thử, vì lỡ đâu lại được. Bắt taxi tới thẳng tập đoàn S, đến nơi cô mới biết thế là tráng lệ và hoành tráng. Từng nghe nói tập đoàn S rất lớn, nhưng cô ngờ lại lớn và vĩ đại như thế này. Ý định trở thành triệu phu nhân bỗng dưng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi muốn gặp chủ tịch. Linda tới quầy lễ tân bày tỏ nguyện vọng của mình, vậy mà lại nhận được nguyên ánh mắt coi thường của bà chị lễ tân. Xin lỗi, cô có hẹn cô ạ, lại còn có hẹn với chẳng cô hẹn. Câu hỏi của bà chị lễ tân khiến Linda méo mặt, cô biết trả lời thế nào cho phải thì bỗng nhiên vị cứu tinh xuất hiện. Đó là A Nam, cô vẫy gọi và được anh ta mời thẳng vào văn phòng của giám đốc trước sự ngạc nhiên của bà chị lễ tân. Cô lặng lẽ bước vào lại bắt gặp hình ảnh cô được đẹp đẽ cho lắm. Một cô gái xinh đẹp, ba vòng hoàn hảo như nữ thần quảng cáo Selwyn đang ôm ấp ngài chủ tịch đáng kính. Mà ngài chủ tịch cũng chẳng phải dạng vừa đáp trả rất nhiệt tình từng hành động cử chỉ của cô ta. Tự dưng cảm thấy là người thừa thải, cô tính bỏ ra ngoài thì bị gọi rụt lại. Con dâu đã đến thì ngồi đi. Cái gì, bảo cô ngồi ghế xem phim XXX miễn phí phiên bản HD sắc nét à, cô có nghe nhầm cô đó. Ngài chủ tịch ngồi dậy, dù đang đến đoạn cao trào, cô gái đó bực dọc lườm Linda vì tội dám phá rối chuyện chăn gối của nhà người ta. Chấm, cầm lấy tiền và biến đi, đừng để tôi thay mặt của cô. Trời ơi, đúng là tỷ phú có khác, chỉ cần ném một cọc tiền vào mặt là mọi chuyện có thể giải quyết êm xuôi. Còn con đến tìm ta có việc gì? Ông ta chuyển chủ đề hỏi cô. Dạ, chuyện kết hôn giữa cháu và Tinh Vũ, sắp thành người một nhà nên xưng hô là con với cha cho nó quen dần. Dạ vâng, đừng lo, ngày kia sẽ là ngày đính hôn giữa con và Tinh Vũ. Nhanh quá vậy, cô còn chưa thông báo cho Anna và Can nữa mà. Phải triển nhanh để ta còn có cháu để bồng chứ. Nói xong ông ấy liền cười rất tự nhiên, bất giác cô cảm thấy rất ấm lòng. Nước mắt bỗng rơi xuống, cô nhớ cha. Cách chương.